Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 843 đứt đoạn mất hai tay nhưng đi ra ngoài. Viên Thư Duật nhìn một chút Trần Minh Tình chén rượu trong tay. Ly cao cổ bên trong ngã hơn nửa ly rượu đỏ, mà trước mặt chính mình chén rượu là khá lớn ly thủy tinh, bên trong ngã hơn nửa ly rượu đế. Từ bắt đầu đến hiện tại, Viên Thư Duật đều không có làm sao uống, đều là tình cờ mân một hồi. Viên Thư Duật thật sự có điểm không muốn uống cái này rượu. Thế nhưng, Trần Minh Tình mặt mũi thật sự không thể không cho. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, tửu lượng của chính mình không sai. Tuy rằng cái này rượu đế thật sự không ra sao, thế nhưng uống vào cũng không có cái gì. Viên Thư Duật đứng lên, cầm ly rượu lên, được. Chúng ta cạn một chén. Xung quanh bạn học bắt đầu ồn ào. Hả? Nha? Nha? Học bá cùng hoa khôi của trường muốn làm ly. Chấm ngoặc kép. Một uống hồng. Một uống trắng. Xem ai có thể uống say ngất ai. Chấm ngoặc kép. Cổ vũ a. Không phải vậy chúng ta cũng tới cạn một chén. Chấm ngoặc kép. Trần Minh Tình nhìn Viên Thư Duật. Nở nụ cười. Sau đó đem chén rượu đặt ở môi bên cạnh. Một ngửa đầu, sùng sục trực tiếp đem hơn nửa ly rượu đỏ uống vào. Mới vừa uống vào, Trần Minh Tình mặt liền đỏ, hiển nhiên là có chút men say. Tiếp đó, Trần Minh Tình chừng hai mắt nhìn Viên Thư Duật, nên ngươi, Viên Thư Duật nở nụ cười, cầm ly rượu lên, nâng cốc trong chén rượu đế đều uống sạch. Uống xong, một điểm cảm giác đều không có. Viên Thư Duật cầm cái ly. Xem, ta cũng uống xong. Vừa lúc đó, cửa bao xương đột nhiên bị đẩy ra. Cửa xuất hiện 5-6 cái người đàn ông trung niên. Đầu lĩnh chính là người mập mạp, đầy mặt dữ tợn, khuôn mặt hung ác. Hiển nhiên, những người này là đi nhầm phòng khách. Cái tên mập mạp này, nhìn thấy Trần Minh Tình, con mắt chính là sáng ngời. Trần Minh Tình mặc một bộ vàng nhạt váy dài, hiển lộ ra đẹp đẽ vóc người. Thon dài cái cổ lộ ra, còn có một đôi trắng như tuyết cánh tay ngọc. Vào lúc này Trần Minh Tình, bởi vì uống rượu, sắc mặt có chút ửng hồng, mềm mại môi hồng hào nhuận, xem ra đặc biệt mê người. Tên mập nhìn thấy chính là Trần Minh Tình như vậy dáng vẻ dụ người. Trần Minh Tình cảm giác được tên mập ánh mắt, thoáng nhíu mày, vốn là, đi nhầm phòng khách, cũng không tính là gì. Chỉ cần lập tức lui ra là tốt rồi. Thế nhưng, cái tên mập mạp này, còn có tên mập người ở bên cạnh, nhìn thấy Trần Minh Tình, liền không muốn lui ra. Tên mập trên mặt mang theo một tia dâm, tà nụ cười, dĩ nhiên hướng về phía Trần Minh Tình đi tới. Mỹ nữ, nhận thức một hồi, ta là Hoàng Thành, mọi người gọi ta Thành ca. Ngươi tên là gì? Nhất thời, lớp 12 ban một nam sinh không muốn. Trần Minh Tình là hoa khôi của trường, là bao nhiêu nam sinh trong lòng nữ thần. Tên mập mạp chết bầm này, vừa nhìn liền không có ý tốt. Ánh mắt ác tâm như vậy, ánh mắt dâm đãng như vậy. Một nam sinh cao giọng nói rằng, cút ra ngoài, đây là chúng ta phòng khách. Một cái khác nam sinh nói rằng, chúng ta hoa khôi của trường cũng là ngươi có thể tùy tiện nhận thức sao. Còn có một nam sinh nói rằng, tên béo đáng chết, lan, chấm ngoặc kép, tên mập chừng hai mắt, có điều là chút học sinh em bé, dĩ nhiên dám ở chỗ này cùng ta Thành ca hò hét. Muốn chết rồi các ngươi, nghe xong tên mập người phía sau, đều là không biết từ nơi nào rút ra đao cụ, có dưa hấu đao, có dao gọt hoa quả, còn có gậy cao su, nhìn thấy những người này lấy ra vũ khí, nhất thời. Lớp 12 ban một học sinh đều yên tĩnh lại. Những người này vừa nhìn chính là kẻ liều mạng. Mà lớp 12 ban một học sinh, đa số đều là học sinh tốt. Chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Tự nhiên đều là có chút khiếp. Tên mập nhìn thấy không có người nói chuyện. Đến gần Trần Minh Tình. Liền muốn kéo Trần Minh Tình tay. Mỹ nữ, đi, bồi ca ca uống một chén. Chấm ngoặc kép, ai nghĩ. Tay vẫn không có kéo lên Trần Minh Tình tay, liền cảm giác bụng đau xót, sau đó thân thể liền bay ra ngoài. Viên Thư Duật nở nụ cười. hắn là muốn ra tay đến. Trần Minh Tình là bạn học của hắn. Hắn làm sao đều sẽ không nhìn Trần Minh Tình chịu nhục. Thế nhưng, có người so với hắn ra tay càng nhanh hơn. Tự nhiên là đi theo ở Trần Minh Tình bên người cái kia hơn 30 tuổi nam nhân. Người đàn ông này cảm giác tồn tại rất yếu. Tiến vào phòng khách liền. Đứng thẳng ở cạnh cửa. Không lên tiếng. Nhìn Viên Thư Duật những người này dùng bữa. Uống rượu. Không nghĩ tới. Nhìn thấy Trần Minh Tình cũng bị người chiếm tiện nghi. Nhanh như vậy liền ra tay rồi. Trần Minh Tình nhìn ngã trên mặt đất tên mập. Trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia căm ghét cùng miệt thị. Tên mập lắc lư đứng dựng đứng lên. Trên bụng đã trúng một cước. Tự nhiên không có như vậy thoải mái. Chờ nhìn rõ ràng là ai ra tay với hắn. Tên mập cuống lên. Các anh em, lên cho ta. Chém tên khốn kiếp này. Nghe xong tên mập. Tên mập người phía sau đều cầm vũ khí. Vọt lên. Viên Thư Duật nở nụ cười. Tuy rằng, Trần Minh Tình cái nhà này phó. Có điều 7 tầng thực lực. Thế nhưng, đối phó tên mập những người này đầy đủ. Tên mập người ở bên cạnh. Đều là người bình thường thôi. Liền nhìn thấy người này ra tay như điện. Trực tiếp đem này 5-6 cá nhân đều đánh đổ. Hán tử nói chuyện. Đại tiểu thư. Xử trí như thế nào những người này? Trần Minh Tình nói chuyện. Đều đứt đoạn mất hai tay. Ném đi. Cũng chính là vào lúc này. Trần Minh Tình rốt cục thể hiện rồi nàng thế gia nữ tử quả đoán một mặt. Vâng. Đại tiểu thư. Nói. Hán tử đi tới tên mập mấy cái bên người. Ra tay như điện. Trực tiếp dùng thủ đao chém đứt tên mập ở bên trong mấy người hai tay. Nhất thời. Giết lợn như thế âm thanh liên tiếp vang lên. Tên mập bây giờ mới biết. Chính mình đụng với ngoan nhân. Mà lớp 12 ban một những bạn học khác đều kinh ngạc đến ngây người. Một là vì là người Hán tử kia thân thủ cảm thấy kinh ngạc. Một là vì là Trần Minh Tình nhẫn tâm cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại, bọn họ mới rõ ràng. Trần Minh Tình trong ngày thường biểu hiện có bao nhiêu thục nữ. Nhiều dịu dàng. Nhìn Trần Minh Tình ánh mắt chán ghét. Viên Thư Duật cũng là rõ ràng. Nếu như không phải sợ giết người sẽ mang đến phiền phức. Trần Minh Tình có thể sẽ nhường hán tử này giết những người đó. Viên Thư Duật vẫn cũng cho rằng. Trần Minh Tình là có chút nhu nhược cô gái. Không nghĩ tới Trần Minh Tình còn có như vậy quyết đoán mãnh liệt một mặt. Viên Thư Duật nở nụ cười. Hắn cảm thấy. Trần Minh Tình càng ngày càng thú vị. Xem ra, trước đây là ở trong trường học, vững tin Trần Minh Tình không sẽ đụng phải phiền toái gì. Vì lẽ đó, không có ai theo, chỉ cần ra trường, Trần Minh Tình bên người đều sẽ có người theo. Chính là sợ Trần Minh Tình dung mạo gây nên người khác mơ ước. Vừa lúc đó, người Hán tử kia, nắm lên tên mập, trực tiếp đem tên mập ném ra phòng khách. Lập tức, là cái kế tiếp người. Rất nhanh. Phòng khách yên tĩnh, tên mập một nhóm, đều bị ném ra phòng khách. Người phục vụ lập tức chạy tới, muốn xem nhìn ra gì đó tình hình. Hán tử kia chỉ nói ra một câu, liền để người phục vụ câm miệng. Ta là người nhà họ Trần, ta gọi Trần Đào. Các ngươi có thể đi nói cho các ngươi ông chủ. Bởi vì người phục vụ đều biết, ông chủ cũng họ Trần. Vào lúc này, Viên Thư Duật đám người mới biết. Nguyên lai Kim Hải Ngạn là Trần gia sản nghiệp. Trướng mắt người đều bị ném đi. Trần Minh Tình ánh mắt ngậm lấy hơi nước. Nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật, nếu như ngươi nguyện ý làm bạn trai ta. Ta sẽ đáp ứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.